hay không em sẽ biết ngay. Cảm giác mà hai đứa cũng thích nhau nhưng không nói ra đâu, lại càng không thể tiến sâu. Hey. Sao hôm nào mà trở lại lớp trước tiên, ý như rằng một người trong mong mình xóa điên. Chỉ mong thời gian kéo dài thêm được bao nhiêu thế là em rồi. Biết em cũng như anh, biết mà. Biết em giống gì anh, biết mà. Hết tiết cứ loanh quanh, chỉ mong mình được chú ý anh em. Cứ đơn phương làm gì, sao giờ tránh tương lai vòng đi, sao giờ để đây với em đi. Chất chất mi mi mi chào, đừng lăn tăn.